Hoa hồng của Lương Hiện, chương 36, gocchuyenaudio.com. Minh tự quay đầu đi, nhẹ nhàng hít hít mũi, thậm chí khi cô chớp mắt, một giọt nước mắt cũng theo đó mà trực tiếp rơi xuống gò má. Cô vội vàng lau đi, em không khóc, cô ngẩng đầu lên như muốn chứng minh cho anh thấy rằng cô sẽ không khóc nữa. Vươn tay chạm vào đầu cô, Lương Hiện thấp giọng nói thật ngoan. Nếu em lại khóc, anh thực sự không biết phải làm thế nào. Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng rơi vào tai cùng với gió đêm. Minh tự muốn nói gì đó nhưng không biết phải nên nói gì. Đành phải cúi đầu chờ cảm xúc qua nhanh. Kết quả, cô chưa kịp điều chỉnh thì cách đó không xa đã vang lên giọng nói của Kha Lễ Kiệt. Ai ra? Bọn tớ tìm hai người đã lâu. Hai người đến đây làm gì? Minh tự vô thức nhìn lên và thấy rằng Thừa Vũ cùng Dụ Xuyên đều đang ở phía sau mình và họ cũng đều nhìn về đây. Ngắm hoa à, những loài hoa hồng này rất thơm. Kha Lễ Kiệt ban đầu không nhận thấy điều gì bất thường. Anh bước đi tới và nói cho đến khi nhận thấy không khí giữa hai người bây giờ có vẻ không ổn lắm. Sau đó nhìn kỹ lại. Minh tự, tại sao có vẻ như mới vừa khóc? Anh bước đi nhanh lại gần họ. Nhìn đi nhìn lại hai người vài lần, cuối cùng kinh ngạc nói, hai người lại cãi nhau, thật đáng xấu hổ khi bị nhiều người phát hiện ra mình đã khóc. Minh tự muốn giải thích nhưng nghĩ tới mình vừa mới khóc. Giọng nói của cô nhất định sẽ bị họ nhận ra, nhất định sẽ càng thêm xấu hổ, vì vậy cô nhanh chóng liếc mắt sang chỗ khác, một lúc sau cũng không nói. Lương Hiện chỉ nói ngắn gọn, không có. Kha Lễ Kiệt chờ câu trả lời nhưng anh không mong đợi câu trả lời sẽ nói như thế. Ngay cả một chút đáng tin tưởng đều không hề có. Thái độ của hai bên bình tĩnh đến lạ thường. Thừa Vũ không thể ngồi yên không phải như thế. Sao hai người trông còn ngây thơ hơn tớ thế? Hôm nay là một ngày trọng đại. Tại sao không thể cùng nhau bàn bạc giải quyết? Lương Hiện, cậu xem, cậu còn làm công chúa của chúng ta khóc xấu xí như vậy. Anh thở dài một tiếng, sau đó hung hăng chống tay lên eo, một bộ chính là muốn chuẩn bị chất vấn Lương Hiện hiện hiện. Cậu có phải lại bắt nạt Minh Tự rồi không? Mỗi lần Thừa Vũ xuất hiện, cảnh tượng đều là gà bay chó sủa, giống như cái người luôn có loại ma lực thuyết phục thần kỳ. Thuyết phục đến mức có thể khiến mọi chuyện trở nên phức tạp rối tung lên và quá mức vô lý. Thật ra, từ khi bọn họ còn nhỏ, nếu Minh Tự không cãi nhau với Lương Hiện cái này thì Lương Hiện cũng cùng cô náo loạn cái kia. 10 lần thì có 9 lần là Minh Tự tùy hứng làm càng nhưng lần nào người bị Thừa Vũ ấn đầu xin lỗi. Lại luôn là Lương Hiện, khóe môi Minh Tự cong lên, cũng không biết là vì cái gì chọc cho chính mình rất vui vẻ. Không thể không phát ra tiếng cười nho nhỏ, Lương Hiện vừa muốn nói, lại nghe thấy tiếng cười không kìm chế được của cô. Anh nhấn chặt lời nói dưới đầu lưỡi, sau đó thản nhiên đáp, hừ, bắt nạt thì thế nào? Thừa Vũ không nghĩ tới Lương Hiện thật sự bắt nạt Minh Tự. Ban đầu anh nói như vậy chỉ muốn hỏi rõ ràng mà thôi nhưng Lương Hiện cư nhiên vậy mà thật sự thừa nhận. Đã vậy còn với thái độ thờ ơ, cha nam, Thừa Vũ lúc này giống như cả người đều bị người ta châm lửa. Anh tức giận mắng mau xin lỗi Minh Tự. Được rồi Kha Lễ Kiệt sợ mọi chuyện sẽ rối tung lên. Vội vàng giữ chặt Thừa Vũ lời nói của Hiện Hiện cậu cũng tin sao? Trước bình tĩnh, tớ bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh Thừa Vũ tức giận. Không thể không nhớ đến chuyện ngày trước cậu không biết lần trước Minh Tự uống say. Hiện Hiện đã bỏ cô ấy nằm ngoài bụi hoa chịu lạnh cả một đêm đâu. Tuy rằng là vì chuyện trong công ty nhưng cậu ấy cũng không thể làm ra chuyện này, đúng không? Kha Lễ Kiệt trợn to hai mắt, cảm giác như đang nghe tiểu thuyết. Không thể, ai nói với cậu như vậy? Thừa Vũ tự tin chỉ tay vào về phía cô Minh Tự tự mình nói. Minh Tự đang chăm chú xem vở kịch đến mức nhập thần. Đột nhiên được sướng tên cùng với cái chỉ tay về phía mình. Cô chột dạ trong một giây. Vô thức ho nhẹ quay mặt đi. Kha Lễ Kiệt nhìn dáng vẻ này của Minh Tự là biết chuyện ném bụi hoa. Việc này khẳng định là giả nhưng ngày đó hai người không vui hơn phân nửa là thật sự. Bao gồm luôn chuyện hôm nay. có lẽ không phải Lương Hiện thực sự đơn phương bắt nạt Minh Tự mà đại khái là do hai người có tranh chấp gì đó. Minh Tự là không phải là con gái sao? Ngày thường thì kiêu ngạo, luôn luôn xúc động muốn càng quấy nhưng cô ấy không hề khóc. Lời nói lại nói trở về, Hiện Hiện thật đúng là cái người một chút đều không biết thương hương tiếc ngọc. Kha Lễ Kiệt đau đầu một hồi, mới nghĩ tới chủ đề chính bây giờ, vậy lần này hai người lại tranh cãi cái gì? Trong ấn tượng, mặc dù hai người này lúc nào cũng gây thù chuốc oán với nhau từ khi còn nhỏ nhưng Lương Hiện dường như chưa bao giờ khiến Minh Tự phải khóc. Không có chuyện gì, Lương Hiện dừng một chút, sau đó liếc nhìn Minh Tự, tất cả đã giải quyết xong. Là tôi không đúng, Minh Tự mím môi dưới gật đầu theo lời anh thôi. Giải quyết xong rồi, Kha Lễ Kiệt thở phào nhẹ nhõm, giải quyết xong rồi đi. Chúng tớ chờ hai người mở bàn chúc mừng. Bây giờ hai bên đều đã phát biểu ý kiến của riêng mình. Họ đã trưởng thành nên không cần phải nhất thiết can thiệp quá nhiều vào thì hơn, mà hình như Dụ Xuyên đứng ở một bên từ đầu đến cuối cứ như vậy mà bình tĩnh, không hề nhíu mày dù một chút. Anh hẳn là nên học. Nghĩ đến điều này, Kha Lễ Kiệt nghiêng đầu liếc nhìn Dụ Xuyên một cái và chỉ thấy rằng cậu ta cũng đang thở phào nhẹ nhõm như chút bỏ được gánh nặng. Kha Lễ Kiệt, đối với hai người này, ba người bọn họ chính là thật sự giàu túi ruột. Không, tớ không nghe thấy. Thừa Vũ đứng tại chỗ như một cái cọc gỗ, trong tư thế không ai có thể kéo tôi. Nói từng chữ Hiện Hiện, cậu phải xin lỗi Minh Tử. Minh Tự cảm thấy cái nồi này Lương Hiện đội hơi có chút oan không cần. Cô mới vừa nói hai chữ, Thừa Vũ đã ngắt lời, cậu im cho tớ. Hôm nay tớ nhất định phải vì cậu mà lấy lại công đạo. Bắt Lương Hiện phải thật tâm xin lỗi đến cùng. Minh Tự, được rồi. Lương Hiện hoàn toàn không có ý phản kháng. Anh tiến lên một bước, cúi người xuống, tầm mắt vừa đúng ngang tầm với cô. Nhìn thấy nụ cười dịu dàng trong đôi mắt đào hoa của anh, Minh Tự còn chưa kịp phản ứng đã nghe anh nói với cái giọng dỗ dành. Dịu dàng vô cùng là anh không tốt, em đừng tức giận nữa. Thừa Vũ đã thành công trong việc điều chỉnh bầu không khí giữa họ. Khi đang bước tới sảnh chính bữa tiệc, trùng hợp gặp được Lâm Hề Già. Tâm trạng của Minh Tự đêm nay rất thăng trầm, lúc này mới nhớ tới có chỗ nào đó không đúng. Ánh mắt thoáng nhìn qua họ rồi nói với giọng chất vấn, không phải tớ nhờ các cậu chiếu cố Hề Gia sao? Sao cô ấy lại đứng đây một mình? Nô tài bị oan. Thừa Vũ bóp chặt cổ họng, âm điệu kéo dài dường như muốn hát Oan Đậu Nga. Chúng tớ, Oan Đậu Nga là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên. Tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện Oan Khuất Đông Hải Hiếu Phụ trong Liệt Nữ Truyện. Chuyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Một phán tội chém đầu một cách oan uổng. Biên kịch Lâm Hề Già không thể chịu nổi vở kịch phô trương này nữa. Nhanh chóng giải thích, chúng tớ là phân công nhau đi tìm hai người. Vốn dĩ nói tớ đi cùng Dụ Xuyên nhưng tớ nói thôi quên đi. Cô ấy không biết rõ về họ nên khi ngồi với nhau, họ có thể nói chuyện và cười xả giao với Nahu nhưng sẽ rất xấu hổ cho họ nếu chỉ có hai người. Có thể lý giải, trông cậu ấy chán lắm đúng không? Lần sau tôi đi cùng cô. Kha Lễ Kiệt muốn thể hiện điều gì đó tốt trước mặt Lâm Hề Già xinh đẹp. Anh cười cười vỗ vỗ bờ vai Dụ Xuyên, cậu tỉnh lại. Đừng quá nội tâm mà khiến con gái sợ hãi khi đi cùng. Cái gương mặt này, không phải là cái người câm. Dụ Xuyên vô cảm lấy tay Kha Lễ Kiệt khỏi vai anh. Lan, Thừa Vũ kịp thời phối âm với Dụ Xuyên. Sau đó anh câu cổ Kha Lễ Kiệt, giải thích một cách giả dối, Dụ Xuyên là người câm. Sẽ không nói, tớ giúp cậu ta mắng cậu một câu. Kha Lễ Kiệt, ha ha ha ha ha ha. Dụ Xuyên, hai người cùng hợp sức bắt nạt Dụ Xuyên. Người cả vạn năm đều duy trì tính tình vô cùng tốt. Lâm Hề Gia không chịu nổi nữa. Thật kỳ lạ là chỉ cần những người này ở bên nhau, dường như họ sẽ không bao giờ chịu lớn lên. Minh Tự ở một bên cười một tiếng, bọn họ hôm nay xem ra đặc biệt hơi ấu trĩ. Ngay cả Dụ Xuyên, một người nghiêm túc, cũng bất lực nhìn họ. Ừ, Lương Hiện đút một tay vào túi quần, nhìn về phía đó, cong khóe môi, bọn họ chỉ muốn em được vui vẻ. Minh Tử sững sờ một lúc, cô thấy Thừa Vũ bí mật liếc qua đây rồi bị phát hiện. Nhanh chóng quay đi, hóa ra là bày trò để cho cô xem. Khóe môi của Minh Tử khẽ cong lên, bọn họ thật tốt. Anh không tốt với em. Lương Hiện có vẻ không hài lòng. Liếc xéo cô, Minh Tử cô mới không cố ý nói ra lời này. Chờ đi đến cuối hành lang, ánh sáng sang trọng và lộng lẫy trong sảnh tiệc lọt vào tầm mắt. Lương Hiện nghe thấy giọng nói của cô, có chút kiêu ngạo cho anh xem. Anh miễn cưỡng cũng, tính là tốt nhất đi. Đăng tải duy nhất tại FB, nhà Ninh Hinh và Wattpad Kanyin. Sau khi kết thúc bữa tiệc, khách khứa cũng dần tan. Ánh hào quang nhạt như trao như thủy triều rút đi. Thừa Vũ có một chút say, nháo muốn đi xem phòng tân hôn của Lương Hiện cùng Minh Tử. Tớ lớn như vậy, còn không có, nắc, nhìn thấy phòng tân hôn Thừa Vũ kéo cánh tay Lương Hiện. Chết sống không bỏ hôm nay, Vũ Vũ chỉ muốn hiện thực hóa nguyện vọng nhỏ nhoi này. Hôm nay là lễ đính hôn, lấy đâu ra phòng tân hôn, Kha Lễ Kiệt định kéo Thừa Vũ đi. Không ngờ người đàn ông này lại giống như một con bạch tuộc. Dính chặt Lương Hiện vô cùng, không sao rút ra được. Ô ô ô ô ô, câu trả lời cho anh là tiếng khóc hoàn toàn vô lý của Thừa Vũ. Kha Lễ Kiệt, Lương Hiện rũ mắt xuống, giọng nói đạm bạc, tớ đếm ba lần, không buông tay sẽ không cho nhìn nó. Ngay khi giọng nói vừa cất lên, còn chưa kịp đếm đã thấy Thừa Vũ buông tay ra. Minh Tử, cô đặc biệt muốn biết ngay bây giờ, cái ngày cô say rượu đó, có giống như Thừa Vũ hôm nay không? Có giữ chặt Lương Hiện không bỏ như thế hay là, đem quần áo của anh nắm đến nhăn rúm nhau nát? Nghĩ đến đó, quả thật có chút xấu hổ không dám nhìn thẳng. Nhưng phòng tân hôn, cô ngước mắt lên nhìn Lương Hiện, anh có biết nó ở đâu không? Lương Hiện bị tra hỏi mà nghẹn một họng. Một lúc sau anh mới lấy điện thoại di động ra gọi cho quản gia. Kha Lễ Kiệt ở bên cạnh nhìn tình huống hai người này đặt vào trong mắt và dường như có một sự hiểu biết mới về cặp vợ chồng plastic này. Chấm chấm chấm, đăng tải duy nhất tại FB, nhà Ninh Hinh và Wattpad Kanyin. Quan Lần Mansion nằm bên bờ sông, ở Bình Thành, nó được xem là khu dân cư cao cấp có tiếng có tiền cũng mua không được. Phòng tân hôn của Minh Tử cùng Lương Hiện ở tòa nhà 17. Được bao quanh bởi núi và sông. Sân trước trồng đầy hoa tulip và hoa hồng. Sân sau có bãi cỏ rộng rãi, suối nước nóng và hồ bơi. Hoa, Vũ Vũ thích thích quá. Vừa vào cửa, Thừa Vũ đã ôm chiếc bình cổ đi trong hành lang. Quỳ xuống phịch một cái hiện hiện. Hôm nay Vũ Vũ muốn sống ở đây. Được không? Lương Hiện nhấc chân lên đi ngang qua anh mà không thèm nhìn không tốt. Tại sao? Thừa Vũ nắm lấy cái bình lắc lắc, tuy rằng có vẻ say sưa lộn xộn nhưng suy nghĩ của anh khá rõ ràng, dù sao thì hai người cũng đâu có làm cái gì. Ai nói không được, Minh Tử cũng đi ngang qua anh, cố ý nói chúng tớ đêm nay sẽ ở đây. Biệt thự của cô ở Thủy Vân Loan là tài sản của Minh gia nhưng nó không phải là phong cách cô thích. Mà thiết kế bên ngoài lẫn bên trong của căn biệt thự này đều hoàn toàn chạm đến thẩm mỹ của cô nên Minh Tử lúc này có chút tự đắc. Trẻ con khoe khoang với Thừa Vũ, chúng tớ thậm chí còn muốn ở chỗ này ngâm mình trong suối nước nóng. Uống rượu ngắm hoa, Minh Tử, Thừa Vũ đau buồn, sau đó, họ tụ tập đầy đủ trong biệt thự. Thừa Vũ cùng Kha Lễ Kiệt bận rộn đoạt lấy micro hát. Minh Tử cùng Lâm Hề Già chuyên tâm nghiên cứu cách pha chế ở quầy bar. Còn Lương Hiện cùng Dụ Xuyên thì ngồi trên ghế sofa xem cuộc vui. Qua nửa đêm, mọi người lần lượt ra về. Vũ Vũ, cậu có muốn ở lại với chúng tớ không? Minh Tử ngồi trên sofa, lắc ly rượu trong tay, ngỏ ý mời Thừa Vũ. Lúc nãy cô nói sẽ không để anh ở lại đây nhưng bất quá cô chỉ cố tình trêu anh một chút thôi. Tốt nha, hai mắt Thừa Vũ sáng lấp lánh, thật sự có thể chứ? Có thể, đêm nay cô tính ngâm suối nước nóng, thuận tiện ở lại đây một đêm. Cô còn mời Lâm Hề Già nhưng Lâm Hề Già nói ngày mai cô ấy phải đi làm mà nơi này cách công ty quá xa. Nói lần sau sẽ lại qua đây. Tớ ở. Thừa Vũ vui vẻ đồng ý, còn chưa kịp vui mừng đã nghe thấy tiếng từ chối của Lương Hiện cậu. Về nhà, Thừa Vũ mơ màng chớp mắt tại sao? Ngay cả Minh Tự cũng lấy làm lạ hỏi. Tại sao? Hai giọng nói gần như trùng lặp khiến Lương Hiện không hài lòng một cách khó hiểu. Anh ngả người ra ghế sofa. Tại sao hả? Anh lặp lại ba chữ này, đưa mắt liếc qua họ. Nhướng mày, hôm nay là hai người đính hôn sao? Cách chương.